Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 183. Góc truyện audio.com. Nhìn A Cửu cưỡi ngựa đuổi theo quân Khanh Vũ, Cảnh Nhất Bích đột nhiên cảm thấy, này khắp bầu trời băng tuyết đích thực là dễ chói mắt, bất quá nhìn một hồi, khóe mắt liền có một loại khó có thể chịu đựng đau, công tử không nên đuổi theo hoàng thượng sao? Nhìn Cảnh Nhất Bích mã đứng ở tại chỗ, hộ vệ bên cạnh không khỏi lo lắng hỏi. Không cần, cùng nàng cùng một chỗ, hoàng thượng sẽ rất an toàn. Khôn Cảnh Nhất Bích cúi đầu cười khổ một cái, hơn nữa ở đây đã là kim nước, ám vệ cũng sẽ bảo hộ hoàng thượng an toàn. Trước đây, quân Khanh Vũ hành tung bị bại lộ là bởi vì có nằm vùng, mà hôm nay nhìn thấy chỉ có một người trở về, Cảnh Nhất Bích cũng tin Tả Khuynh Từ. Chắc hẳn, vừa hoàng thượng cũng là bởi vì nguyên nhân này đi. Nghênh Tả Khuynh, Cảnh Nhất Bích thật sâu thở dài một hơi, Tả Khuynh, có thể, không có người so với ta càng có thể hiểu biết cảm thụ của ngươi. Cảnh Nhất Bích lại là một phen cười khổ quay đầu lại. Trở về chấn thượng, Tả Khuynh nói cái gì? Hồi lâu quân Khanh Vũ mới quay đầu lại, nhìn A Cửu. Hắn nói, hắn xin lỗi hoàng thượng, ha ha ha, quân Khanh Vũ thấp giọng khẽ nở nụ cười, đáy mắt cảm xúc bởi vì mật lớn lên lông mi mà khán bất chân thiết, nụ cười kia thế nhưng cũng mang theo mấy phen cay đắng. So với hữu danh đến, quân Khanh Vũ càng không tin Tả Khuynh là phản bội người của hắn. Tả Khuynh mỗi ngày không hề hạ 10 giết hắn cơ hội. Kia một tiếng xin lỗi, quân Khanh Vũ lắc lắc đầu, xoay người xuống ngựa, dọc theo bờ sông đi từ từ. A Cửu cũng chỉ có thể đuổi kịp, nàng biết khổ sở. Bị người tín nhiệm nhất phản bội, so với tín nhiệm nhất lừa dối thống khổ hơn. Nhìn hắn khổ sở, nàng cũng theo yêu thương, nhưng mà, lại không biết nên như thế nào giúp hắn, chỉ có yên lặng bồi ở bên cạnh hắn. Ngươi theo trẫm làm cái gì? Đi tới cầu biên, quân Khanh Vũ rốt cuộc nhịn xuống không quay đầu lại, không kiên nhẫn nhìn A Cửu. Thảo dân đáp ứng hữu đại nhân, hắn không ở trong lúc phải bảo vệ hoàng thượng an toàn. Buồn cười, trẫm cần ngươi bảo hộ. Nhìn A Cửu bẩn thỉu mặt còn có kia nỉ mạo, quân Khanh Vũ trong lòng lửa giận lại lần nữa thiêu đốt. Người này vì bỏ qua hắn thế nhưng dùng mặt khác nhất định nỉ mạo dẫn dắt rời đi ánh mắt của hắn, sau đó đem nhân mã mang về Kim Thủy. Chờ hắn phát hiện lúc xe ngựa đều tới Kim Thủy khách sạn. Lại trêu đùa hắn, một, có cần hay không, đây không phải là do Thảo Dân nói. Thảo Dân chỉ là đáp ứng người, đương nhiên phải thủ tín làm được lời nói gói vàng. Không muốn đi theo trẫm. Hắn tức giận quát lớn, còn có, hiện tại ngươi có thể ly khai, trẫm lần này, không muốn giết ngươi thế nhưng ngươi sau này chớ xuất hiện ở trẫm trước mặt. Rõ ràng thật vất vả bắt được này sát thủ thế nhưng vô luận như thế nào thế nhưng không hạ thủ được. Rõ ràng chán ghét, rõ ràng căm hận, trái lại bởi vì sự xuất hiện của hắn tình tự càng thêm hỗn loạn mà không bị khống chế. Thời gian đã là sau giờ ngọ, tuyết ngừng lại, Kim Thủy trên đường cái rộn ràng nhốn nháo, đoàn người theo bên cạnh bọn họ đi qua. Hoàng thượng ngươi xác định, cồn, kia đa tạ hoàng thượng, nhìn thấy tâm tình không tốt, A Cửu yên lặng gật gật đầu, sau đó quả nhiên xoay người ly khai, hướng một cái hướng khác tiêu sái đi đến. A quân Khanh Vũ chừng mắt con ngươi, trên mặt viết bất khả tư nghị. Hắn, này gọi A Cửu sát thủ thế nhưng thực sự như thế đường mà hoàng chi theo trước mặt hắn ly khai. Góc truyện audio.com, mới vừa rồi còn nói cái gì lời nói gói vàng, phải giữ lời dùng. Mà tấm lưng kia, dần dần sẽ đừng nhập đoàn người. Quân Khanh Vũ trong lòng không còn, đột nhiên hô lớn. Ngươi trở lại cho ta. Không được, tại sao có thể cứ như vậy phóng tên hỗn đản này đi. A Cửu chậm gì gì xoay người, sau đó nghiêng đầu nhìn quân Khanh Vũ, buông tay. Thảo dân là cồn, vẫn là trở về. Chạy trở về đến, quân Khanh Vũ đưa tay đặt ở ngực cùng người kia nói chuyện, thực sự sẽ bị tức chết. Cái kia, ta sẽ không cồn, chỉ có đi về tới. A Cửu trở lại quân Khanh Vũ trước người, phan tay áo cười hì hì nói. Thấy A Cửu đức hạnh, quân Khanh Vũ bị nghẹn được không được, chỉ có xoay người, ở đại gia thượng đi. Nhưng mà không có đi mấy bước liền nghe đến phía sau phát ra thầm thì quái dị thanh, quân Khanh Vũ không kiên nhẫn quay đầu lại, nhìn thấy A Cửu ánh mắt nhìn bên cạnh một tiểu lâu, vẻ mặt thèm ăn bộ dáng. Trong đầu đột nhiên hiện lên, vừa mới vọt vào trong rừng, người này một tay cầm đen thùi mô mô trong miệng còn ngạnh một ngụm tình hình. Thở dài một hơi, xoay người đi vào khách sạn, lầu 2 muốn một gian nhã gian, muốn thấy được sông. Sau đó đem bọn ngươi ở đây tốt nhất rượu và thức ăn đều đưa lên đến. Chờ một chút, A Cửu một phen kéo quân Khanh Vũ, đè nặng thanh âm hỏi. Hoàng thượng, Thảo dân liền nhất định bạc, cười nhạo, quân Khanh Vũ nhìn A Cửu bẩn thỉu mặt cùng trắng nõn cổ, lúc này thập phần bực bội. Chẫm đường đường vua của một nước còn ăn không đi một bữa cơm. Nói, liền lên lầu 2 một ngắm phong cảnh nhã gian. Chỉ chốc lát sau, quả thực mỹ vị Thái sẽ đưa đến đi lên, hấp lư ngư, bạch cá sủi cảo, linh lung canh, đừng xem địa phương nhỏ, vừa lên bàn liền nhìn ra được là sắc hương vị câu toàn. Mấy tháng này, sức ăn tăng nhiều, A Cửu đối sự vật không có bao nhiêu năng lực chống cự, hơn nữa còn luôn có ăn không đủ no cảm giác. Lúc này đưa lên Thái đến, còn thật sự có điểm tham. Nhìn A Cửu kia nhìn chằm chằm sự vật ánh mắt còn có bẩn thỉu tay cùng mặt Quân Khanh Vũ nhíu mày, đối tiểu nhị nói. Bưng một chậu nước nóng đến, làm cho hắn gột dừa. Không, bưng tam bồn, hắn liền chưa từng thấy qua như thế tạng người, sợ rằng tam bồn đều rửa không sạch sẽ. Nước nóng rất nhanh đã bưng lên, A Cửu tay cũng đông lạnh được không được, biết Quân Khanh Vũ có khiết phích cũng chỉ được đi gột dừa. Bất quá vì để tránh cho bị phát hiện, chỉ có tìm đưa tay giấu đi. Nhưng ai biết Quân Khanh Vũ, lại thân dài quá cổ. Hoàng thượng tựa hồ đối với thảo dân tay rất dám hứng thú. A Cửu cười hỏi, Quân Khanh Vũ vừa nghe, vội đỏ mặt đừng mới đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn đích thực là thật tò mò, đó là một đôi thế nào tay. Về phần trên mặt bởi vì mang theo mặt nạ da người, càng bẩn việt có thể che giấu, A Cửu tự nhiên không thể triệt để rửa vội vàng, mà dính thủy dễ rơi xuống. Rửa sau, A Cửu đem vải xô trái lại đưa ngón tay triền hảo thân thủ lấy tới chiếc đũa. Hoàng thượng, thảo dân có thể ăn chưa? Ngón tay bị cuốn lấy thế nhưng ngón trỏ cùng ngón giữa lộ ra một chút móng tay, êm dịu chia hoa hồng. Quân Khanh Vũ đầu óc một ẩm, nói, ăn đi, chính mình, rót một chén rượu, mặc danh kỳ diệu uống lên. Hoàng thượng, ngươi cũng ăn một khối. A Cửu lấy ra một khối lư ngư đặt ở hắn trong chén, hàm hồ nói. Góc chuyện audio chấm cơm. Coi như thanh âm có ma lực hay là bởi vì uống mấy chén rượu duyên cớ, Quân Khanh Vũ thế nhưng ngoan ngoãn gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa đem kia khối lư ngư ăn đi vào. Mùi vị không tệ, để đũa xuống, đối phương đã bắt đầu nghiêm túc càn quét đứng lên. Uống một hớp canh, sau đó kẹp một chiếc đũa thái, nhai một ngụm cơm tẻ ăn thập phần thơm ngọt. Mà càng là nhìn chằm chằm đối phương nhìn, tim của hắn nhảy thế nhưng càng phát ra cuồng loạn đứng lên, nhiều lần ánh mắt cũng nhịn không được rơi vào kia giấu ở trong quần áo trắng nõn da thịt. Tựa hồ, nơi đó có hắn thập phần mê luyến vị đạo. Hoàng thượng, ngươi vẫn là uống ít rượu. Nhìn thấy Quân Khanh Vũ đột nhiên đem rượu ngã xuống trong bát, A Cửu vội vàng nói. Ai cần ngươi lo, Quân Khanh Vũ hừ một tiếng, mới chú ý tới chính mình thế nhưng thất thần đem rượu ngã xuống trong bát. Ngay trước A Cửu mặt Quân Khanh Vũ chỉ có cắn răng một cái, hỗn loạn đem kia một chén rượu cấp sinh sôi nuốt xuống. Này một nuốt thậm chí có trời đất quay cuồng chi thế, cả người đều dường như đột nhiên bị hỏa đốt mà màu tím song đồng cũng hiện đầy men say. Bụng rộng uống rượu, dễ dàng nhất uống say. Hơn nữa hắn từ trước đến nay tửu lượng liền thấp, nhìn hắn mau ghé vào trên bàn, A Cửu vội đi qua, đỡ hắn ở. Hoàng thượng, ngươi say. Mềm mại thân thể, cảm giác quen thuộc, A Cửu đem Quân Khanh Vũ đỡ lên bên cửa sổ tiểu giường trên, mai nhị. Quân Khanh Vũ nằm ở giường thượng, mở mê muội cách hai mắt nhìn ngoài cửa sổ. Người này một tên lường gạt, hữu danh nói hồi âm, đến bây giờ hắn một phong thư cũng không có thu được. A Cửu ngồi ở bên cạnh sửng sốt chỉ chốc lát mới từ hắn hàm hồ trong giọng nói nghe ra là ở chửi mình. Không khỏi cười, đánh tới nước nóng, thay hắn đem mặt rửa. Tốt nhất khăn lụa, mang theo nhàn nhạt hương khí, A Cửu niết ở trong tay, sát qua hắn mặt mày, hai má hàm dưới, không khỏi bị hắn tinh xảo đẹp ngũ quan nhìn thất thần. Dính thủy kia mật lớn lên lông mi hết sức xinh đẹp mà nhuận quá rượu môi lộ ra phấn nộn hồng, A Cửu trong lòng khẽ động cúi đầu, hôn hướng về phía môi của hắn. Nếm thử một miếng, mềm mại thơm ngọt tượng thạch hoa quả như nhau. Nhưng vừa lúc đó, nhắm mắt lại Quân Khanh Vũ đột nhiên mở mắt ra. Cách chương.